Chương 595, Chiến thần Phượng Giã. Chiến thần Phượng Giã, nên là hư không chi cảnh kia nhất đế bảy thần trung, tâm tính cùng nghị lực nhất cứng cỏi một cái. Bởi vì tử thoại cái kia lão cẩu xà cùng cái khác sáu, ban sơ thân phận, hoặc là tu sĩ, hoặc là tiên nhân, hoặc là võ công tạo nghệ đã đạt tới hóa cảnh, hoặc là chân long thiên tử điều kiện vốn là được trời ưu ái. Chỉ có Phượng Giã, hắn là dựa vào chính mình theo đúng khuôn phép, một chút xíu dành dụm dân vọng, cuối cùng trải qua mấy đời, lấy phàm nhân chi thân hưởng vạn gia cung phụng, vì thế đạp nát hư không. Ban đầu, hắn chỉ là tùy ý một cái tiểu thiên thế giới trong, nào đó vương triều quân tốt. 13 tuổi chinh chiến xa trường, 73 tuổi chết trận chiến trường. Từ tiểu tốt tử đến quốc chi chiến thần, dòng dã 60 năm, chưa từng lấy vợ sinh con, chưa từng về triều kiến phủ, mỗi một ngày đều chờ ở trong doanh cùng sĩ tốt cùng ăn cùng ngủ, dùng cả đời bảo vệ vô số dân chúng. Tại sau khi hắn chết, quân vương vì đó khai tông lập miếu, dân chúng tự phát vì hắn tố kim thân cùng bái. Đầu thai chuyển thế, lại vẫn là tại kia cái tiểu thiên thế giới, lại vẫn là giống nhau vận mệnh. 13 tuổi chinh chiến xa trường, 73 tuổi chết trận chiến trường. Không thê không con, một thân một mình, một lòng vì nước, làm tốt bản chức công tác chết đi, khai tông lập miếu, tố kim thân, vạn nhân triều bái. Dòng dã cựu thế, đều đi cùng một cái đường. Thử hỏi còn có thể là ai tâm tính cùng nghị lực như vậy cứng cỏi, một con đường đi đến đen, sửng sốt là chết bao nhiêu lần đều không đổi cựu thế bị tố kim thân, cựu thế bị lập miếu triều bái, rốt cuộc có thể đạp nát hư không. Cũng chính vì như thế, người đàn ông này từ đầu đến cuối đều cương nghị chính trực được quá mức, cũ kỹ lại nặng nề, đời đời kiếp kiếp đều cố thủ một bộ kỷ luật nghiêm minh, đỉnh thiên lập địa, quyết không thể có tổn hại nam nhi tôn nghiêm làm việc chuẩn mực. Thiên đạo trước gặp qua hắn nhiều lần như vậy, trước giờ đều chưa từng thấy, Phượng Giã trên người có âm u tàn nhẫn hơi thở. Tuyệt đối chính trực, tuyệt đối chính nghĩa, nói chính là hắn mà trước mắt Phượng Giã âm trầm ủ rột được đáng sợ. Là ta. Phượng Giã thản nhiên nói. Thiên đạo nhìn này loại bộ dáng Phượng Giã, cảm thấy sau này hư không chi cảnh khả năng sẽ phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình. Là. Lúc trước từng bước thế giới, cầu mà không được, làm cho hắn tính tình đại biến, bước điên rồi hắn. Hiện tại, 3.000 năm mắt mở trừng trừng nhìn xem con kia mắt con điên dại, hắn lại không cách nào ngăn cản chật, trở nên càng điên, cũng là chuyện đương nhiên. Xin lỗi, đem ngươi quản hạt tiểu thiên thế giới, biến thành có điểm loạn. Phượng Giã giọng điệu đặc biệt thân sĩ. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ phồn tinh hai má, mang theo chút bệnh trạng mê luyến. Hắn tiểu cô nương, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Thiên đạo cũng không để ý cái này đã sớm liền bị tử thoại chơi nát thế giới. Phượng Giã như vậy một làm, nàng vừa lúc có thể thiết lập lại thế giới này quy tắc. Không ngại, không có cái gì lớn lao. Sau này, còn có thể có càng nhiều lần xin lỗi. Đến lúc đó, còn mời rộng lòng tha thứ. Phượng Giã mỉm cười nói. Cười đến liền thiên đạo đều sợ hãi giật mình. Một thân hắc khí liền đừng cười. Thấy thế nào như thế nào quỷ xúc, còn hơi mang điên dại. Sách, trong lời này giấu giếm ý tứ, rất là không dô nở dê bình thường nở dê đâu. Nhìn trước mắt Phượng Giã, kia một thân màu đen hơi thở, thiên đạo mơ hồ cảm thấy cái này nhất chính trực cương nghị chiến thần, so với con kia mắt còn đến, trở thành chân chính thiên ma khả năng tính càng lớn. Cái này tiểu thiên thế giới thiên ma, vẹn vẹn chỉ là ma tộc tu vi cảnh giới, dù cho trở thành thiên ma, cũng bất quá là tại cái này một tiểu phương thiên địa trong, hô phong hoán vũ. Nói đến cùng, sẽ không triệt để thoát ly đại đạo pháp tắc trường khống. Chân chính thiên ma, là đạp nát hư không, không chịu thiên đạo quản thúc. Nếu không phải muốn giải thích lời nói, đó chính là xóa thảm. Tiểu thiên thế giới thiên ma, chung quy chỉ là một cái thế giới thảm, lại thảm có thể thảm đến chỗ nào đi chịu đựng qua thế giới này, cuối cùng sẽ tốt lên. Còn chân chính đạp nát hư không, không chịu thiên đạo khống chế thiên ma đại khái chính là thảm đến, tại cái này tiểu thiên thế giới trong, đời đời kiếp kiếp đều bị bước đến thiên ma cảnh giới tình cảnh. Dù sao, lượng biến dẫn phát chất biến. Một cái vẹn vẹn chỉ tu vi cảnh giới, một cái khác thì là chỉ có thể so với hư không chi cảnh đế vị tồn tại. Người mạnh làm vương, thiên ma so với tử toại cái kia lão cẩu đế vị đến, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Lại nói tiếp, Phượng Giã mất đi kia mắt con một lần lại một lần. Vì nàng ngã xuống thần đàn, hiện tại lại bị hành hạ 3.000 năm, ngày trôi qua cũng không so với kia mắt con tốt. Thật sự trở thành thiên ma, cũng không phải không có khả năng. Phượng Giã mặc dù là trở về thần vị, bởi vì thần cách vỡ tan qua một lần duyên cớ, thực lực chỉ biết so với trước kém. Muốn cùng tử tọa đoạn, sợ là thật khó khăn. Nhưng hắn nếu là thành thiên ma thiên đạo vừa nghĩ đến có khả năng này, đột nhiên liền vui vẻ. Tử tọa tại hư không chi cảnh ngang mấy vạn năm, muốn thật là có khả năng này lời nói, kia đến thời điểm nhưng thật sự liền xem kịch vui. Dù sao tại Phượng Giã mà nói, nhưng là mấy đời mấy kiếp đoạt vợ mối hận. Phượng Giã phảng phất xem thấu thiên đạo đang nghĩ cái gì, chỉ là như nhàn thoại việc nhà nói, phồn tinh sẽ không trở thành thiên ma. Vì cái gì trước, nàng nhưng là có hắc hóa đến cực hạn khuynh hướng. Thiên đạo vốn cho là, gặp phải thế giới này, kia mắt con nên sẽ trở thành chân chính thiên ma. Kết quả không nghĩ đến, nàng bị buộc đến kia phân thượng, vậy mà đều không triệt để hắc hóa. Bởi vì nàng trong lòng có ta. Nàng chỉ cần trong lòng có nửa điểm quang, liền sẽ giống cái tiểu ngốc tử dường như, hảo hảo che chở quang, thỏa mãn cực kỳ. Vậy còn ngươi thiên đạo hỏi. Phượng Giã cười khẽ một tiếng, có lẽ là sẽ, bởi vì trong lòng ta có nàng. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Phồn tinh là cái tiểu ngốc tử, sẽ bởi vì hắn, mà từ đầu đến cuối hy vọng bất diệt. Mà hắn đã là người điên, sẽ bởi vì phồn tinh, hận không thể hủy thiên diệt địa ngươi nhìn. Ta chuẩn bị cho ngươi đóa hoa nhỏ, còn có một chút quà vặt, còn có hồng nhạt tiểu hải dương siêu thần hào cố ý đem không gian bố trí thành thiếu nữ tâm kiêu ngạo hồng nhạt, lại tỉ mỉ trang sức được cực kỳ ấm áp, vì có thể dịu đi một chút không khí. Nhưng mà, ngoại trừ đang nghe đóa hoa nhỏ bà chữ thời điểm, phồn tinh trong mắt chuyển một chút bên ngoài, còn lại một chút phản ứng đều không có. Một chút quà vặt đều không yêu. Siêu thần hào có điểm tuyệt vọng. Ta đây đưa ngươi đi gặp tiếp theo đóa đóa hoa nhỏ đi, có được hay không siêu thần hào thậm chí đều ở đây nghĩ, con này gấu nhỏ nếu là tiếp tục không nói lời nào lời nói, vậy nó là đem người đưa đi sau thế giới đâu, vẫn là không đưa đâu dưới loại tình huống này, nó muốn là một gì ô đem người đạp tiến sau thế giới, vậy đơn giản quá không nhân đạo tốt. Ân ba ba, ngươi lời mới vừa nói sao siêu thần hào cho rằng chính mình nghe nhầm. Không có trả lời. Nó đã không chờ mong có thể được đến càng nhiều đáp lại. Nhìn hẳn là chỉ có cùng nó chiến thần đại nhân chuyện có liên quan đến, con này gấu nhỏ mới có phản ứng. Liên tại đem phồn tinh đưa vào kế tiếp thế giới sau, siêu thần hào đột nhiên cảm thấy lông trong giống như có chút ngứa vô tình gãi gãi. Lại gãi gãi. Sau đó liền bị bỏng được gào một tiếng, móng vuốt nhanh chóng đem chứa nó chiến thần đại nhân linh hồn mảnh nhỏ cái chai bắt đi ra. Bởi vì cái chai rất nóng duyên cớ, nó lại gào một chút đem cái chai rơi xuống đất. Chờ cái chai trên mặt đất lăn hai vòng sau, siêu thần hào mới phát hiện, nguyên bản trong suốt hình dáng kim sắc bình nhỏ, hoàn toàn đều biến thành đen như mực liên tục không ngừng tản ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở, phảng phất bên trong cất giấu ma quỷ, tùy thời cũng có thể lại tới mánh quỷ ra hộp thế nào, nó cha không đổi xanh, vậy mà biến thành đen siêu thần hào quả thực cảm thấy suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được giờ này khắc này nhị cậu. Còn hoàn toàn không có ý thức đến, trước mắt. Một màn này đến tột cùng mang ý nghĩa gì chờ sau này, nó thấy được nó cha lòng dạ hiểm độc đen phổi một mặt, mới biết được, chuyện này ý nghĩa là nó cha đen đen à.